Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh khiếp sợ nhìn chính mình đôi tay. Này đôi tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Là một đôi tuổi trẻ nam nhân tay. Hắn nhịn không được sờ sờ chính mình kia bóng loáng lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng hắn không thấy mình hiện tại bộ dáng, nhưng hắn rất rõ ràng. Hiện tại chính mình thực tuổi trẻ. Rõ ràng phía trước hắn là nằm ở trên giường chặt đứt hô hấp. Hắn đã lão thật sự lợi hại. Tuổi trẻ thời điểm tuấn mỹ phi phàm, hắn già rồi về sau cũng là cái soái lão nhân. Cùng bạn già nhi một khối đi ra ngoài đánh thái cực quyền khi liền không có lão nhân so với hắn càng soái. Nhưng mà lại soái lão nhân cũng là già rồi. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính mình nhất sinh đi đến cuối sau. Đảo mắt liền tới rồi cái này kỳ quái trống trải trong phòng. Chính mình bản nhân càng là khôi phục tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Liền ở Cố Văn Cảnh hoài nghi này có phải hay không người sau khi chết linh hồn về chỗ khi. Hắn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái mắt to tử. Thật mắt to tử, một viên mắt to tử phiêu phù ở hắn trước mặt. Ước chừng có chén khẩu như vậy đại trong mắt. Còn ở chừng mắt hắn. Xem đến hắn trong lòng cảm thấy có điểm thấm người. Nếu một hai phải nói này viên mắt to từ nơi nào tương đối kỳ lạ nói. Đại khái trừ bỏ quá lớn ở ngoài. Chính là nó đặc biệt sáng ngời có thân. Giống như là trong TV thuốc nhỏ mắt quảng cáo chung. Tích xem qua nước thuốc sau đôi mắt. Phá lệ sáng ngời có thân. Thậm chí làm người nhìn đến nó phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy. Này mắt to từ hảo lượng. Cố Văn Cảnh cân nhắc này mắt to tử là cái gì quái đồ vật khi. Nó mở miệng nói chuyện. Tuy rằng không biết một viên mắt to tử không có miệng là như thế nào mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn thực xác định trong phòng vang lên nói chuyện thanh chính là nơi phát ra với này viên tròng mắt. Cố nam chủ ngươi hảo. Tự giới thiệu một chút. Ta là nam chủ đánh bóng mắt hệ thống. Thật cao hứng có thể cùng ngươi chói định. Cố Văn Cảnh cảm giác này ngắn ngủn một câu tào điểm quá nhiều không thể nào phun khởi. Này viên tự xưng là nam chủ đánh bóng mắt hệ thống, mắt to tử kêu hắn, cố nam chủ. Cố Văn Cảnh nhớ lại chính mình cũng không dài dòng cả đời. Nói đến hắn cả đời cũng đích xác coi như là tiêu chuẩn nam chủ khuôn mẫu. Vẫn là sảng văn nam chủ khuôn mẫu. Xuất thân phú quý, từ nhỏ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà chính hắn cũng là thiên tư thông minh, song thương xuất chúng, sớm liền hoàn thành việc học. Sau lại trong nhà công ty xảy ra vấn đề, hắn tiến vào công ty ngăn cơn sóng dữ, lại đem nhà mình công ty phát triển lớn mạnh đến ở trên thế giới cũng là số một. Qua tuổi mà đứng lúc sau hắn đã có thể nói phú khả địch quốc. Hắn không phải không có gặp được quá địch nhân, nhưng những cái đó địch nhân ở thủ hạ của hắn bị bại thực mau. Hắn trong cuộc đời gặp được trắc trở không ít, nhưng trước nay đều không có độ bất quá đi tình huống. Hiện tại hồi tưởng lên, đại khái hắn loại người này sinh người thắng chính là điển hình sảng văn nam chủ khuôn mẫu. Đến nỗi đào hoa gì đó, Cố Văn Cảnh bên người ong bướm chưa bao giờ thiếu quá. Hắn 60 tuổi khi còn bảo dưỡng đến cùng 40 tuổi tráng niên giống nhau. Không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ đều tưởng hướng trên người hắn phác. Bất quá hắn đối cái loại này tưởng đùa bỡn hắn cảm tình do đó thượng vị làm cố thái thái nữ nhân trước nay không lưu tình chút nào mặt. Ở kết hôn phía trước, Cố Văn Cảnh cũng phong lưu quá. Nhưng cũng chỉ là cùng trong vòng đại đa số người giống nhau. Đi thận không đi tâm. Người tình ta nguyện giao dịch. Hắn cũng gặp được quá nào đó tâm cơ nữ tưởng thông đồng hắn thượng vị gả vào cố gia làm danh chính ngôn thuận cố thái thái. Nhưng thực đáng tiếc, hắn người này trời sinh kỹ thuật diễn hảo. Đồng dạng cũng có một đôi nhìn thấu kỹ thuật diễn hỏa nhãn kim tinh. Những cái đó tham lam nữ nhân các loại thông đồng trêu chọc hắn thủ đoạn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Hơn nữa không lưu tình chút nào chọc thủng các nàng. Bởi vì hắn chọc thủng những người này thủ đoạn số lần quá nhiều. Dần dần hắn, dám kỹ nữ chuyên gia thanh danh cũng liền truyền ra đi. Còn thực ngoài ý muốn đạt được không ít nữ nhân hảo cảm. Cố Văn Cảnh cuối cùng là cùng trong vòng danh viện kết hôn. Cường cường liên thủ liên hôn. Hắn không chán ghét cũng không phản đối. Kết hôn sau nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Hắn trách nhiệm tâm vẫn phải có. Hôn trước phong lưu, nhưng định rồi hôn sự liền thu tâm. Hôn sau cũng không xã giao lêu lỏng. Đã từng đối hắn bất quá là mặt mũi tình cảm thê tử. Sau lại cũng dần dần đối hắn thượng tâm. Nhưng hắn lại thiên tính lương bạc lãnh tình. Chỉ có thể làm một cái đối cố thái thái phụ trách ôn nhu săn sóc trượng phu. Sẽ không động tâm yêu ai. Làm không được hồi báo đồng dạng tình yêu. Cũng may cố thái thái không phải nhiều nhạy bén người. Hắn chỉ cần cho đáp lại. Lúc này ứng thiệt tình vẫn là giả ý đều không quan trọng. Quan trọng là hắn đáp lại nàng cả đời. Nếu là lừa gạt, có thể lừa cả đời. Cũng liền không tính lừa gạt, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Thực ngoài ý muốn hắn cũng không hoài niệm sinh thời các thân nhân. So với hắn đi trước thế cố thái thái. Hắn con cái cùng tôn bối tằng tôn bối nhóm. Cho dù là đã từng hắn trước khi chết mấy ngày còn ôm vào trong ngực sủng ái cháu cô gái. Tựa hồ cũng không ở trong lòng hắn lưu lại nhiều ít không tha cảm tình. Mắt to từ tựa hồ biết hắn trong lòng kỳ quái. Nói, tiến vào nơi này, người sinh thời ký ức còn ở, nhưng cảm tình sẽ bị chóc. Cố Văn Cảnh hỏi, người nói ngươi là hệ thống. Người đã cùng ta chói định. Như vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì đâu? Đừng tưởng rằng hắn chết phía trước là cái soái lão nhân. Hắn liền rất lạc đơn vị không biết cái gì là hệ thống. Mang theo hệ thống xuyên qua tiểu thuyết hắn xem qua rất nhiều. Các loại kịch bản đều biết. Hắn liền tính là lão nhân. Cũng là cái thời thượng lão nhân. Mắt to tử đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát. Cũng không tức giận nó không trải qua đồng ý liền chói định hắn. Sửng sốt một chút mới nói. Ngươi là nam chủ. Hơn nữa vẫn là cái loại này nhĩ thanh mắt sáng thực lý trí nam chủ. Ta hy vọng ngươi đi mặt khác nào đó trong thế giới thay thế những cái đó thế giới nam chủ. Không cần mắt mù bị tâm cơ kỹ nữ mê hoặc. Tai họa vô tội người. Glow, Cố Văn Cảnh. Nguyên lai mắt mù còn có thể làm nam chủ. Trách không được hệ thống tên gọi nam chủ đánh bóng mắt hệ thống. Trách không được cái này hệ thống bộ dáng là cái tích xem qua nước thuốc sau mắt to tử. Nói vậy hệ thống lựa chọn hắn nguyên nhân. Không riêng gì bởi vì hắn là hắn thế giới nam chủ. Càng bởi vì hắn là giám kỹ nữ chuyên gia. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ. Lại dò hỏi hệ thống chính mình xuyên qua lúc sau có hay không cái gì bàn tay vàng bằng thân. Rốt cuộc nghe tới hắn tựa hồ là muốn đi rất nhiều thế giới làm nam chủ. Thân là mau xuyên nam chủ như thế nào có thể không có bàn tay vàng đâu. Mắt to tử trả lời nói. Ta chỉ là một hệ thống. Chỉ có thể đưa ngươi xuyên qua các thế giới. Thậm chí ngươi xuyên qua lúc sau ta đều chỉ có thể lưu tại cái này trong không gian chờ ngươi trở về. Cho nên ngươi xuyên qua lúc sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố Văn Cảnh lấy ra đã từng thương nghiệp đàm phán bản lĩnh. Động chi lấy tình hiểu chi lấy lý cùng mắt to tử muốn chỗ tốt. Mắt to tử hiển nhiên là nói bất quá hắn. Bị hắn lừa dối đến có điểm đầu óc choáng váng. Nhưng nó vẫn là nói. Ta thật sự không có bàn tay vàng cho ngươi. Bất quá ngươi thân là nam chủ. Bản thân liền có nam chủ quang hoàn bằng thân. Xuyên qua đi cũng sẽ đạt được nguyên chủ ký ức cùng kỹ năng. Hà tất lại muốn cái gì thêm vào bàn tay vàng. Cố Văn Cảnh đương nhiên không phải cái loại này không có bàn tay vàng liền trong lòng không đế người. Hắn tự thân chỉ số thông minh cùng bản lĩnh là có thể làm hắn vô luận ở nơi nào đều hỗn rất khá. Hướng mắt to tử muốn chỗ tốt. Bất quá là hắn làm thương nhân ép giá thói quen. Nếu thật sự nếu không đến cái gì chỗ tốt. Cố Văn Cảnh cũng thực dứt khoát. Cái thứ nhất thế giới là cái gì? Mắt to tử nói, thế giới lựa chọn là tùy cơ. Người đi mới biết được. Cố Văn Cảnh hiện tại cơ bản xác định. Cái này mắt to tử hệ thống đại khái là thật sự thực vô dụng. Kia tính, trực tiếp đưa ta qua đi đi. Dù sao hắn ở thế giới của chính mình chung đều chết già. cũng không nghĩ tới giải trừ hệ thống trói định lại đi đầu thai chuyển thế. Xuyên qua các thế giới vẫn luôn tồn tại chẳng lẽ không hảo sao? Cho nên Cố Văn Cảnh thậm chí có điểm gấp không chờ nổi. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh mở mắt ra. Hắn cảm giác được chính mình bên người có người. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Trên thực tế đã bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Bởi vì hệ thống đối hắn bảo hộ. Nguyên chủ ký ức cùng kỹ năng hắn đều có thể thông hiểu đạo lý hơn nữa sẽ không đối hắn bản nhân ký ức tạo thành ảnh hưởng. Mà hắn bản nhân ngày thường thói quen cùng nguyên chủ thói quen bất đồng vấn đề. Chỉ cần hắn không phải quá mức với OOC, bên người người sẽ tự động bỏ qua hắn cùng nguyên chủ rất nhỏ khác biệt. Sẽ không sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Cố Văn Cảnh lần đầu tiên xuyên qua là xuyên thành Ninh Viễn Hầu đích trưởng tử. Nguyên chủ cũng kêu Cố Văn Cảnh, xuất thân cao quý, tự thân cũng có bản lĩnh, mới 16 tuổi cũng đã có cử nhân công danh, lập tức liền phải kết cục khảo thi hội. Chờ khảo xong thi hội, nguyên chủ trên bảng có tên, Ninh Viễn Hầu phủ liền sẽ đi công bộ thượng thư trình ra hạ xính. Vì hắn nghênh thú trình thượng thư đích trưởng nữ Trình Ngọc Hoa làm vợ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Ninh Viễn Hầu trong phủ hiện tại còn ở một cái yếu ớt mảnh mai chọc người thương tiếc biểu tiểu thư Viên Tố Tố. Viên Tố Tố là Ninh Viễn Hầu phu nhân Viên thị ruột thịt chất nữ. Nguyên chủ ruột thịt cữu cữu duy nhất cốt nhục. Viên Tố Tố cha mẹ song vong sau, đã bị Viên thị kế đó Hầu phủ nuôi nấng. Hiện giờ mau 14 tuổi. Ở Hầu phủ ở 3 năm. Này 3 năm tới Viên Tố Tố rất được Ninh Viễn Hầu phu nhân Viên thị yêu thương. Ngay cả nguyên chủ cũng đối nàng dần dần để bụng, ít nhất ở nguyên chủ trong lòng, trong nhà thứ muội phân lượng là không có biểu muội Viên Tố Tố phân lượng trọng. Này phân để bụng, dần dần liền biến thành thương tiếc. Viên Tố Tố cũng là cái có tâm cơ, đem nguyên chủ thương hương tiếc ngọc tâm tư đắn đo thật sự chuẩn. Thường xuyên ở trước mặt hắn biểu hiện đến nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Thẳng đến nguyên chủ yêu nàng, một hai phải cưới nàng làm vợ, nháo muốn đi trình ra từ hôn. Nguyên chủ làm nam chủ, tự nhiên không có không như nguyện. Ninh Viễn Hầu liền hắn một cái con vợ cả. Trừ hắn ở ngoài chỉ có một yếu đuối an phận con vợ lẽ cùng ba cái thứ nữ. Hơn nữa Ninh Viễn Hầu phu nhân Viên thị cũng đau lòng nhà mình chất nữ. Vì thế Ninh Viễn Hầu phủ cùng trình ra hôn sự cũng chỉ có thể lui. Chỉ là này một từ hôn, Trình gia đích trưởng nữ Trình Ngọc Hoa liền vô tội tao ương. Thế đạo này đối nữ tử phá lệ hà khắc, bị từ hôn nữ tử tưởng tái giá hảo nhân gia cực kỳ gian nan. Cuối cùng Trình Ngọc Hoa không thể không vì gia tộc mặt khác chưa gả nữ tử thanh danh suy nghĩ. Thanh đăng cổ Phật cả đời, mà Trình gia cũng bởi vậy cùng Cố gia trở mặt thành thù. Bất quá cùng nam chủ đối nghịch Trình gia lại sao có thể có kết cục tốt. Cuối cùng chỉ rơi vào cái cử gia nghèo túng về quê kết cục. Còn tính nguyên chủ có điểm lương tâm, không có bức bách quá đáng, mà Cố Văn Cảnh xuyên tới thời gian điểm, đúng là nguyên chủ chuyên tâm đọc sách, còn không có đem đối biểu muội thương tiếc chuyển hóa vì tình yêu thời điểm. Bất quá hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ, chính là thấy được Viên Tố Tố ở các loại cố ý vô tình trêu chọc nguyên chủ. Trêu chọc đến nguyên chủ đối nàng càng thêm thương tiếc. Tác giả có lời muốn nói, nam chủ xuyên qua mỗi cái thế giới sẽ coi tình huống mà nhất định phải không cần cưới vợ sinh con. Nhập gia tùy tục, xuyên thành hoàng đế còn sẽ có hậu cung, cho nên nam chủ là không có chân ái nữ chủ, nhưng mỗi cái thế giới khả năng sẽ có thê tử. Đối thê tử nam chủ sẽ phụ trách, nhưng sẽ không động chân tình. Quảng cáo, cách chương.